Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, sống ở trong thế giới mình. Tô Thất Thất trước còn đối với Lâm Nguyệt Giao có chút đáng tiếc. Dẫu sao, vị kia bạn học cũ nhưng mà đại tập đoàn thiếu chủ. Nhà cũng là không thiếu tiền chủ. So Lâm Thị Tông tộc muốn có tiền nhiều. Nếu như Lâm Nguyệt Giao có thể gả qua, vậy sau này công ty châu báu đỉnh thịnh khẳng định cũng có thể được rất lớn phát triển. Bất quá hiện tại, thấy Diệp Trần như vậy ưu tú, nàng cái này trong lòng cũng không có cái khác tâm tư dư thừa. Lâm Nguyệt Giao mới có thể có Diệp Trần như vậy ưu tú trượng phu, cũng đã rất hạnh phúc. Ít nhất, Diệp Trần nhìn qua, so với kia vị muốn thuận mắt hơn. Diệp Trần một cái du học, nếu như này có năng lực, trên mình vậy không có nửa điểm con em thế gia tật xấu. Không có bất kỳ tự đại. Đối với người rất là thân thiện và khách khí. Không thấy được kiêu hoành khí. Hơn nữa dễ dàng cùng người sống chung. Chỉ riêng một điểm này, cũng đã dẫn đầu tại rất nhiều người. Vậy là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Người kiến thức ít chăng? Đây chính là cách vách thành phố Giang Thành tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Tập đoàn Thiên Uy chính là gần đây mới vừa mua đất khai thác cái đó tập đoàn Thiên Uy sao? Nghe nói đầu ngọn gió rất thịnh à? Tập đoàn Thiên Uy, cái này bốn chữ vừa ra tới, liền đưa tới Diệp Trần chú ý. Dẫu sao, hắn ngày hôm nay mới vừa đánh phong dịch một lần, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghe cái này bốn chữ, đều có điểm nhạy cảm. Thật ra thì, không riêng gì hắn. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất cũng bị những người này tiếng nghị luận hấp dẫn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ở chỗ này cũng có thể đụng tới sao? Tô Thất Thất nỉ non một câu. Không nhịn được nói. Chúng ta, hay là đi thôi. Lâm Nguyệt Giao đều có muốn đi xung động. Dẫu sao, ở chỗ này cũng có thể đụng gặp bạn học cũ. Thật đúng là thời vận không đủ. Đi gì đi, dù sao Diệp Trần ngày hôm nay cũng ở đây. Vừa vặn để cho hắn chết vậy cái tim. Như vậy không phải tốt hơn sao? Tô Thất Thất liền vội vàng nói. Chết vậy cái tim. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Diệp Trần thân phận tạo giả, nàng rất rõ ràng. Lừa dối hạ Tô Thất Thất có lẽ rất dễ dàng. Nhưng muốn lừa gạt đến mình vị bạn học cũ này, sợ là có chút độ khó. Dẫu sao, tên kia là một người thích điều tra người. Bỏ mặc làm chuyện gì, đến địa phương nào, gặp người nào, cũng sẽ điều tra một phen. Có lẽ, Diệp Trần lai lịch, đều đã bị đối phương điều tra rõ ràng. Cái này chạm mặt, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Các ngươi nói bạn học cũ chính là hắn. Diệp Trần nhìn đứng ở đám người bên trong, theo không ít người chào hỏi. Vừa nói vừa cười phong dịch. Một hồi lúng túng, hắn một mực nghe Tô Thất Thất nói bạn học cũ. Bạn học cũ. Nhưng cũng không nghĩ tới, người bạn học cũ này chính là phong dịch. Chuyện này cũng quá cẩu huyết. Đúng vậy, chính là hắn. Thấy cái đó đẹp trai người tuổi trẻ sao? Chính là hắn. Tô Thất Thất một ngón tay đi qua, vừa vặn rơi vào phong dịch trên mình. Thật đúng là, Diệp Trần cũng là bế tắc. Khó trách Nguyệt Giao sẽ không thích. Diệp Trần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Liền phong dịch như vậy cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, vô cùng tự phụ hình dáng. Nguyệt Giao nếu có thể thích, đó mới có quỷ đâu. Người nói gì sao? Tô Thất Thất một hồi không rõ ràng. Nàng nghe Diệp Trần nói chuyện, nhưng lại không có nghe rõ là cái gì. Theo bản năng lấy là Diệp Trần biết đối phương đâu. Diệp Trần mới vừa muốn nói chuyện, phong dịch tự hồ vậy nhận ra được có ba người đang nhìn hắn. Rất nhanh liền phát hiện nơi này ba người. Dĩ nhiên, hắn sự chú ý đều đặt ở Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất trên mình. Còn như bên cạnh Diệp Trần, đã sớm bị hắn cho bỏ quên. Nguyệt Giao, phong dịch một tay cầm rượu chát, vội vã đi tới, mười phần kinh ngạc vui mừng nói. Ngươi cũng ở nơi đây à? Thật đúng là đúng dịp à? Ừ, rất đúng dịp, thật lâu không gặp. Lâm Nguyệt Giao trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Liền hỏi nói. Ngươi cũng ở nơi đây à? Đúng vậy, nghe nói nơi này ở cử hành tiệc rượu. Không hề thiếu Thiên Hải Thương giới nhân sĩ tới đây. ta cũng là tới tham gia náo nhiệt. Bất quá có thể ở gặp ở nơi này ngươi, cũng không uổng ta tới một chuyến. Phong Dịch trong mắt ái mộ, triển hiện tinh tế, tất cả đều đồng hồ lộ ra. Vậy con ngươi, hận không được liền treo ở Lâm Nguyệt Giao trên người. Này, này, này, cũng là bạn học cũ. Ngươi cũng không cần như thế bên nặng bên nhẹ đi. Ta đứng ở nơi này nửa ngày, ngươi cũng không hỏi một tiếng. Tô Thất Thất rất là bất mãn. Cái này Phong Dịch chính là loại người này. Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao liền mắt lom lom tính. Quá ghê tởm, hoàn toàn bỏ quên mình. Một chút đều không cầm mình làm người ngoài. Thiệt là, à, nha, ngại quá. Phong Dịch ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt nhưng là rất chật vật từ Lâm Nguyệt Giao trên mình rời đi. Quay đầu nhìn về phía Tô Thất Thất, cười nói, Thất Thất, ngươi khỏe à, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong một câu nói này, liền lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Tựa hồ, ở trên người người khác xem nhiều một phút, vậy cũng là đang lãng phí thời gian. Vô liêm sỉ, Tô Thất Thất tự nhiên vậy phát giác loại biến hóa này. Trong lòng hung tợn mắng một tiếng. Này, ngươi đừng xem, người ta bây giờ kết hôn người. Ngươi như thế xem, có chút không tốt sao? Tô Thất Thất kéo một cái Lâm Nguyệt Giao cánh tay, cố ý nhắc nhở một câu. Cái này người đàn ông đúng là hết chữa. Sẽ để cho hắn và Diệp Trần đi đấu đi. Có lẽ, người này liền cần Diệp Trần như vậy tới trị một chút hắn. Nói tới chỗ này, Phong Dịch mới chú ý tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh còn đứng một người đàn ông. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Phong Dịch thấy rõ Diệp Trần mặt sau đó, nhất thời cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này trong tiệc rượu, lại còn có thể thấy Diệp Trần cái này. Vừa nghĩ tới mình ngày hôm nay bị tổn thương, hắn liền vô cùng cuồng nộ, hận không được, xông lên. Cho người đàn ông này hung hãn đánh một quyền, đánh lên mấy bàn tay. Bất quá hắn thân phận, hắn bị giáo dục, để cho hắn dừng lại. Quân tử động khẩu, không động thủ, không thể dễ dàng đánh nhau. Ta tự nhiên có thể ở chỗ này, ta chính là Nguyệt Giao lão công. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nói, lại biết một tí, ta kêu Diệp Trần, hạnh hội, Nguyệt Giao lão công. Lại là hắn, đây đại khái là Phong Dịch nghe được rung động nhất tin tức. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao lão công hội là người này. Nhưng mà ta điều tra qua, Nguyệt Giao đích xác là có một cái lão công. Bất quá hắn là đến nhà ở rể. Vẫn là Nguyệt Giao phụ thân từ bên ngoài nhặt về một ăn xin cái. Nghe những năm này, người một mực ở Lâm gia nhẫn nhục chịu khó. Làm tất cả loại việc nhà. Công việc bây giờ, vậy chỉ là một hộ vệ. Phong Dịch nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, hắn thành tựu tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, muốn điều tra một ít đồ, vẫn là rất dễ dàng. Diệp Trần vậy chút bối cảnh và sự việc, bị hắn điều tra rõ ràng, chỉ là bỏ quên Diệp Trần tên chữ cùng với hắn tấm ảnh. Dẫu sao là mấy năm trước hình, và bây giờ Diệp Trần, biến hóa vẫn có chút lớn, đến nhà ở rể. Nhặt về ăn mày, công tác là hộ vệ. Nghe những lời này, Tô Thất Thất cả người cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Vậy làm sao và nàng nhìn thấy hoàn toàn khác nhau? Người nói bậy, Diệp Trần rõ ràng là từ nước ngoài du học trở về Hải Quy. Vẫn là tập đoàn Trấn Hùng ngành tổng giám sát. Làm sao đến ngươi nơi này? Hắn là được một ăn xin cái? Hay là làm hộ vệ? Tô Thất Thất không nhịn được lớn tiếng nói. Nàng không tin, nàng chỉ tin tưởng mình ánh mắt thấy hết thảy. Đối với Phong Dịch nói, có một cái dấu hỏi thật to. Hừ, ta điều tra còn có thể có giả sao? Phong Dịch khinh thường cười một tiếng. Không tin ngươi tự mình đi hỏi. Lớn như vậy cái thiên hải, người nào không biết, đã từng thiên hải người đẹp nhất. Lâm gia trưởng nữ, gả cho một ăn xin cái. Cái này vào năm đó. Đó cũng là một cái tin tức lớn. Ngạch, nghe nói như vậy, Tô Thất Thất đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần. Muốn từ trên người của bọn họ thấy giải thích. Được rồi, ta thừa nhận, hắn nói đúng. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình bạn gái thân dáng vẻ, trực tiếp thừa nhận xuống. Nói, bất quá vậy cũng đã là đi qua thức. Ta liền là thích Diệp Trần người này. Không được sao? Thật sự là, Tô Thất Thất trợn tròn mắt. Nàng thế giới quan sụp đổ. Nếu là một ngày trước như thế theo nàng nói, vậy cũng không việc gì. Dẫu sao, nàng ban đầu cũng là không tin Diệp Trần. Nhưng bây giờ thế nào? Nàng đã hoàn toàn tin Lâm Nguyệt Giao giải thích. Vậy tin Diệp Trần là một cái du học trở về thân phận. Nhưng ngay tại nàng hoàn toàn tin tưởng thời điểm. Nhưng nói cho nàng, nàng tin tưởng vậy hết thảy đều là giả. Cái này đối với người đả kích cũng quá lớn liền đi. Ha ha, thích. Phong Dịch khinh thường cười một tiếng. Ngươi nếu là thật thích, còn sẽ đến hiện tại cũng không có và chồng của ngươi chung một chỗ ở sao? Ngươi đến hiện tại, cũng không có cùng phòng đi. Nói tới chỗ này, Phong Dịch vừa nhìn về phía Diệp Trần. Nói, bất quá một điểm này, ta đích xác rất bội phục ngươi. Có xinh đẹp như vậy lão bà, ngươi còn có thể nhịn được. Đúng là không phải người đàn ông giống vậy có thể làm được. Chỉ riêng nói một điểm này, ta kính trọng ngươi là cái người đàn ông. Ít nhất, ngươi không có đối với không dậy nổi Lâm Nguyệt Giao. Ta điều tra qua rất nhiều. Đích xác không có tra được ngươi cùng ai từng có quan hệ thế nào. Vậy cho tới bây giờ không có ở bên ngoài đi tìm cô nương. Phong Dịch nói xong, giơ lên ly rượu trong tay. Nhìn Diệp Trần, nói, một ly này, ta kính ngươi, ngươi là cái thật người đàn ông. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Phong Dịch người này, đích xác rất tự đại. Nhưng có lúc, vậy coi là hiểu được một ít thứ. Yêu một người, chính là khắc chế trong lòng tất cả loại dục vọng. Một điểm này, Phong Dịch là bội phục Diệp Trần. Kết hôn mấy năm, vẫn còn có thể duy trì phần này khắc chế. Thuyết minh Diệp Trần tu thân dưỡng tính, đã đến tầng thứ nhất định. Loại cảnh giới này, cho dù là hắn, đều có điểm không nhịn được. Ta đối với ta vợ mình như thế nào? Cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Diệp Trần liếc một cái, trực tiếp nói, đây cũng không phải là ngươi cần bận tâm sự việc. Không, không, hiện tại ta tới, ta thích Nguyệt Giao, ta hy vọng ngươi có thể mình rời đi. Ngươi và Nguyệt Giao căn bản không phải người một cái thế giới. Buông tay, rời đi nàng được không? Phong Dịch nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, nể tình ngươi chiếu cố Nguyệt Giao ít năm như vậy phân thượng. Ta có thể cho ngươi một khoản tiền, để cho ngươi có thể đi trên thế giới bất kỳ muốn đi địa phương. Ừ, đưa tiền để cho ta rời đi. Diệp Trần thật sự là cười. Người này là từ đâu tới tự tin? Và Nguyệt Giao vừa mới thấy được mặt, liền đối với mình nói như vậy. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới sức lực? Diệp Trần không rõ ràng. Ta nhớ, ngươi là một đứa cô nhi viện, đều không tiếc xé rách ra mặt, cũng không chịu đưa tiền. Hiện tại nguyện ý cho ta tiền, để cho ta rời đi. Diệp Trần tò mò hỏi, vậy không giống nhau? Phong Dịch phất tay một cái, nói, đây là riêng ta cho ngươi tiền. Ta thích Nguyệt Giao, ta muốn chiếu cố nàng. Cho ngươi tiền, là để cho ngươi rời đi. Đây là đối với ngươi khẳng định. Ngươi chăm sóc kỹ liền Nguyệt Giao. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định không làm được một điểm này. Số tiền này, cũng là cá nhân ta đối với ngươi hồi báo. Ngươi còn không hỏi hỏi Nguyệt Giao ý kiến đâu. Diệp Trần chỉ cảm thấy được người này là điên rồi. Một cái sống ở hắn trong thế giới mình, tựa hồ cũng không có đi ra khỏi tới, còn đắm chìm trong đó. Nàng không cần biểu đạt cái gì ý kiến. Ta đây là vì tốt cho nàng, cũng là giúp nàng thoát khỏi. Đúng như dự đoán, Diệp Trần nói không sai. Phong Dịch chính là một cái người như vậy. Sống ở trong thế giới mình, cảm thấy hắn làm sự việc đều là đúng, đều là đối với Lâm Nguyệt Giao tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiensiu.com/chéo-chuyện-siu-nao-nai-giam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.